Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, 1056. Thủy Tuyết đương nhiên biết không là Bạch Vi Trúc là Money một khi sự phát. Làm sự ra hỏa khẳng định bị kéo vào cửa hàng sổ đen. Bạch Vi Trúc không cần thiết làm loại này việc ngốc. Các ngươi là, Thủy Tuyết hồ nghi mà nhìn về phía người tới. Ba người một đĩnh ngực, sắc mặt nghiêm túc, sở y tế, hảo đi, các ngươi cùng ta tới. Thủy Tuyết hướng khách hàng đánh thanh tiếp đón, sau đó xoay người mang sở y tế ra hỏa tiến phòng bếp. Xếp hàng khách hàng khe khẽ nói nhỏ, tình huống như thế nào đã bị khiếu nại, kỳ thật ta đã sớm cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì ăn mặt khác ra đồ ăn biểu hiện thực bình thường. Duy độc đối quán hải sản đồ vật muốn ngừng mà không được. Hiện tại ngẫm lại, nhưng còn không phải là trộn lẫn anh túc. Làm cho người nghiện sao? Che lại lương tâm kiếm tiền. Lòng dạ hiểm độc tiểu thương nột. Lúc ấy liền có người căm giận rời đi. Phảng phất tìm được rồi hợp lý giải thích. Cũng có người rất là vô ngữ, ta tại đây ra liên tục ăn một tháng, huyết áp huyết chi rơi chậm lại, tinh thần biến hảo, cái gì thẻ bài anh túc có thể có này hiệu quả. Nói cho ta đi mua điểm độn trong nhà này hoàn toàn là lão khách hàng lời từ đáy lòng, nhưng là nói người thực chân thành, nghe vào người khác lỗ tai liền hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Đã bị khiếu nại, còn ở che lại lương tâm làm giả quảng cáo. Người lương tâm sẽ không đau sao? Một người giận mắng, có người mày ủ mà tê, thở ngắn than dài, ác ý công kích không đáng sợ. Chỉ sợ vạn nhất là thật sự, kia làm sao bây giờ? Lập tức, không ít người ấp úng nói không ra lời nói. Đúng vậy, vạn nhất là thật sự nên làm cái gì bây giờ? Dần dần, khách hàng như thủy triều thối lui, có chút lập trường không kiên định, vừa thấy người khác lui, lập tức đi theo lui, hoàn toàn không màng đã bài 30 phút đội, có chút khách hàng ăn chính hương, nghe nói đồ ăn khả năng có vấn đề, lập tức nghi thần nghi quỷ, cảm thấy chính mình ở ăn anh túc, trong lúc nhất thời rất muốn ném chiếc đũa chạy lấy người. Nhưng mà quán hải sản đồ vật giá cả đều cao, liền như vậy đi rồi rất lãng phí. Vì thế khách hàng lâm vào lượng nan, còn có chút khách hàng, không có việc gì người dường như tiếp tục nên làm gì làm gì. Ăn mỹ thực, bài đổi, một chút không lo lắng, ngược lại đặc biệt cao hứng, nhưng xem như đi sạch sẽ, quán hải sản đều bao lâu không như vậy thanh tĩnh. Bạch Vi Trúc hảo sinh cảm khái, nàng chút nào không thèm để ý cửa hàng khách hàng nháy mắt ly chàng thập phần chi 6-7. Ngược lại đi người càng nhiều, nàng càng vui vẻ, còn không phải sao, Mạnh Lệnh Phi nhịn không được hát đệm. Sống hơn phân nửa đời, ta còn trước nay không nghe nói qua ăn anh túc có thể ăn ra thập toàn đại, bổ hoàn hiệu quả tới. Nói rõ là có người cố ý hắc quán hải sản, Tần Viễn ho nhẹ một tiếng. Nói lại là, kia cũng không nhất định. Trước nhìn xem sở y tế kiểm tra ra tới là cái gì kết quả lại nói, lời nói là nói như vậy. Hắn vẫn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, không ngừng cấp quân đội bạn đưa mắt ra hiệu. Thật vất vả những người khác muốn chạy. Các ngươi cũng đừng nói bừa đại lời nói thật hảo sao. Vạn nhất người đầu óc khôi phục thanh tỉnh, lại tưởng lưu lại, thật là làm sao bây giờ. Đều nói người lão thành tinh, Mệnh Lệnh Phi nháy mắt đã hiểu, cúi đầu tiếp tục ăn, không hề nói thêm cái gì. Bạch Vi Trúc càng là cơ trí mà sửa miệng, cũng đúng, không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất hai người liên hợp lại kẻ sướng người họa, lại đem mấy người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, xoay người bước nhanh rời đi. Thái Cực ghé vào trên quầy thu ngân đem hết thảy thu hết đáy mắt. Thình lình phát ra một tiếng cười nhạo. Ngu xuẩn nhân loại chỉ số thông minh thập phần cảm động. Liên thủ lừa dối cũng không sợ bị Miêu chê cười. Sao sao bên kia Lý Ngạn Long đi theo Thụy Tuyết đi vào phòng bếp. Ngửi ngửi trong không khí mùi hương. Lập tức cau mày. Nhận thấy được có cổ quái. Chỉ là hơi chút nghe thấy hạ. Cư nhiên liền không tự giác cảm thấy đã đói bụng. Tựa hồ dây tiếp theo liền phải hóa thân thao thiết ăn uống thả cửa lên. Nguyên liệu nấu ăn bên trong rốt cuộc bỏ thêm cái gì? Quá không thích hợp, lão bản nương, tiểu thương thấy có người tiến vào, nhịn không được sửng sốt. Trong lúc công tác, nhưng cho tới bây giờ không ai nghĩ tới muốn vào tới hỗ trợ. Sở y tế người ta nói muốn kiểm tra. Ngươi vội ngươi, Thụy Tuyết trấn ân viên chức. Ngay sau đó, nàng hỏi, như thế nào cha? Lý Ngạn Long lấy lại bình tĩnh, mới nói, mỗi loại sản phẩm tùy cơ rút ra một ít mang về xét nghiệm money bao lâu ra kết quả. Thụy Tuyết truy vấn, 2 đến 3 ngày thời gian vậy là đủ rồi, trong lúc này yêu cầu tạm thời ngừng kinh doanh sao? Thụy Tuyết tiếp tục hỏi, do dự hạ, Lý Ngạn Long cấp ra chuyên nghiệp kiến nghị, bình thường dưới tình huống, chủ tiệm đều sẽ lựa chọn ngừng kinh doanh chỉnh đốn, không ra xét nghiệm báo cáo tiền nhân tâm hoảng sợ, sinh ý sẽ không nhiều, cho nên dứt khoát nghỉ ngơi 2 ngày, Thụy Tuyết chớp chớp mắt. Nói cách khác, ngừng kinh doanh vẫn là tiếp tục buôn bán từ lão bản quyết định. Không kiểm tra ra vấn đề trước, các ngươi sẽ không cưỡng chế yêu cầu quan cửa hàng chỉnh đốn. Lý Ngạn Long gật gật đầu, là như thế này không sai, vậy tiếp tục mở ra bái, Thụy Tuyết không sao cả nói. Nàng trong lòng rất rõ ràng, khách hàng sẽ bị hấp dẫn tới là bởi vì nguyên liệu nấu ăn chung ẩn chứa linh khí, đối thân thể có chỗ lợi. Căn bản không phải bởi vì có anh túc, cho nên sở y tế kiểm tra bọn họ, nàng khai nàng cửa hàng, lẫn nhau không ảnh hưởng, đến lúc đó kiểm tra xong nói câu không thành vấn đề. Sự tình cũng chỉ đến đó kết thúc, Lý Ngạn Long lại càng xem lão bản nương, càng cảm thấy có vấn đề, ngừng kinh doanh 2 ngày đều không vui. Bảo không chuẩn vì kiếm tiền sẽ làm cái gì. Hắn bàn tay vung lên. Đồng hành 2 người lập tức tiến lên chọn hàng mẫu mang đi. Một lát sau, Thụy Tuyết hỏi, không có việc gì đi. Không có việc gì nói, các ngươi có thể đi rồi. Lý Ngạn Long gật gật đầu, cảm tạ ngươi phối hợp. Lúc sau có chuyện gì sẽ lại liên hệ. Nói xong, 3 người thẳng rời đi. Thụy Tuyết nhỏ giọng phun tào, về sau vẫn là đừng liên hệ, đi, lão bản nương. Tiểu thương không hiểu ra sao, không có việc gì, đi ngang qua sân khấu mà thôi, Thụy Tuyết thuận miệng vừa nói. Liền như vậy lừa gạt đi qua, trở lại quầy thu ngân trước, Thụy Tuyết phát hiện đội ngũ rõ ràng giảm bớt, chỉ còn lại có 6 người còn ở xếp hàng. Trên chỗ ngồi người cũng ít rất nhiều, có chút rõ ràng mới vừa ăn một nửa. Có người nhược nhược hỏi, ta không muốn ăn, có thể hay không lui tiền? Thụy Tuyết hơi giật mình, vừa thấy qua đi, vài người lộ ra ý động chi sắc. Có thể a, cảm thấy không yên tâm, đại có thể lui tiền lui hàng. Thụy Tuyết rất rộng lượng, trong lòng lại nói, hiện tại không ăn. Về sau muốn ăn đã có thể không dễ dàng như vậy. Ta lui, có người mặt lộ vẻ vui mừng. Bay nhanh nói, người bên cạnh lập tức tiếp theo nói. Ta cũng muốn lui tiền, còn có ta, Thụy Tuyết nhất nhất cho bọn hắn lui. Thu được tiền sau, này nhóm người gấp không chờ nổi mà rời đi. Bạch Vi Trúc vui dạo dực, cạnh tranh nhân số càng thiếu. Thật tốt quá, Muốn cái gì tân khách hàng? Ta một người là có thể đem chỉnh ra cửa hàng sở hữu thương phẩm mua quang. Tần Viễn hào khí tận trời. Không nghe không tin. Không dao động. Lưu lại mới là chân ái. Những người khác mồm năm miệng mười đi theo thổi. Thụy Tuyết nhìn Nhất Bang diễn tinh giờ khóc giờ cười. Chỉ có thể từ bọn họ tiêu diễn. Sao sao bắt được Lam Nhược Văn hành trình biểu sau. Liễu Văn Đình hạng nhất bài trừ. Cuối cùng phát hiện, chỉ có mỗi ngày tất đi quán hải sản có khả nghi. Chẳng lẽ thật là bởi vì ăn ngon, tâm tình sung sướng, làm việc và nghỉ ngơi tốt đẹp, mới có thể nghịch linh sinh trưởng. Liễu Văn Đình trong lòng thẳng phạm nói thơ mờ ni nàng vừa định muốn hay không đi một lần thử xem. Xem, liền thấy Weibo có tân, đề tài nóng nhất. Thăng quán hải sản hư hư thực thực ở nguyên liệu nấu ăn chung tăng thêm anh túc thăng lòng dạ hiểm độc. Tiểu thương lợi dụng anh túc xử khách hàng nghiện thăng quán hải sản bị phơi thực phẩm an toàn vấn đề. Bộ môn liên quan đang ở điều tra thăng. Tuy rằng chỉ là ở điều tra chung, nhưng truyền thông đưa tin luôn luôn là hướng khoa trương nói. Tiêu đề còn có chứa hư hư thực thực chữ. Chính văn lại dùng khẳng định ngữ khí trần thuật, phảng phất đã xác định quán hải sản phạm tội sự thật. Liễu Văn Đình, ngoặc kép, Lam Nhược Văn tổng không thể là ăn rác rưởi thực phẩm ăn ra nghịch linh hóa. Đáng chết Trần Huy, nhất định là đang lừa nàng. Chẳng lẽ Lam Nhược Văn sớm có đề phòng? Bỗng nhiên, Liễu Văn Đình nghĩ tới nào đó khả năng. Nói không chừng là tìm cái tốt mỹ dung quán. Vì tránh cho có người để lộ tin tức, cho nên cố ý ngầm một người lén lút mà đi, trừ bỏ Lam Nhược Văn bản nhân. Không có người biết mỹ dung quán ở nơi nào. Nói cái gì mỗi ngày đều đi quán hải sản, chẳng qua là xương khói đạn. Ý đồ nghe nhìn lẫn lộn, hảo ngươi cái Lam Nhược Văn. Tăng cũng thật hảo, Liễu Văn Đình càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy. Nàng nhận định chính mình suy đoán chính xác, vì thế hoàn toàn đem quán hải sản ném tại sau đầu. Ý nghĩ càng đi càng thiên, sao sao quán hải sản khách hàng giảm mạnh, lão khách nhóm bôn tẩu bẩm báo, hỉ khí dương dương. Liền kém không đi ra ngoài đốt pháo chúc mừng hạ. Cửa hàng sinh ý thoáng chịu ảnh hưởng, biến thành buổi chiều 3 giờ rưỡi thương phẩm bán khánh. Trừ lần đó ra, hết thảy bình thường. Lão khách nhóm tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm, ngươi một lời ta một ngữ, cực kỳ khoái hoạt. Ăn xong hải sản, thân thể thế nào? Chính bọn họ không cảm giác sao? Người khác vừa nói không tốt, lập tức liền tin, có phải hay không ngốc. Tào Hãn Thiên lắc đầu thở dài, thà rằng tin tưởng người khác nói hưu nói vượn, cũng không tin chính mình thiết thân cảm thụ. Quả thực xuẩn đã chết. Tần Viễn nghiêm mặt nói, ngốc đến hảo, ta ước gì khắp thiên hạ đều là cái dạng này ngốc tử. Sau đó quán hải sản đã bị chúng ta nhận thầu. Ha ha ha ha, Bạch Vi Trúc khắp nơi nhìn xung quanh, cố tình đè thấp tiếng nói. Nói thật, có phải hay không chúng ta trung gian vị nào anh hùng hảo hán làm? Bởi vì người quá ăn nhiều không thượng, cho nên dưới sự giận dữ mạo hiểm bị kéo hắc nguy hiểm vu hãm quán hải sản. Lấy này đạt tới đuổi đi đối thủ cạnh tranh mục đích. Nghe tới liền rất đáng tin cậy. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không một cái chịu thừa nhận. Ngẫm lại cũng là, sẽ không có người ngốc đến thừa nhận là chính mình làm. Sau đó hy sinh chính mình, tạo phúc đại chúng. Vì thế Bạch Vi Trúc ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói, mặc kệ là ai làm, ta chỉ nghĩ nói, làm được xinh đẹp, nhân dân sẽ nhớ kỹ vị này anh hùng vô danh đáp. Người tốt nột khách hàng nói chuyện phiếm thanh âm tuy nhẹ, Thụy Tuyết lại nghe đến rành mạch. trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Cũng không biết này bang nhân là ái quá thâm trầm, vẫn là vì yêu sinh hận. Mỗi người đều hy vọng quán hải sản thanh danh quét rác. Tốt nhất về sau có khác người cạnh tranh tới cửa. Khách hàng thiếu, tiểu thương nhưng thật ra rất cao hứng. Một con chuột cuối cùng có thể ứng phó tới. Không hề giống như trước như vậy. Phảng phất mỗi ngày có miêu ở mông mặt sau đuổi theo. Vô cùng lo lắng. Cùng lúc đó, Thụy Tuyết tự động quên đi muốn nhận người sự. Ngược lại nghiên cứu khởi tân đồ ăn phở mani cách thiên. Ghẹ biển xào bánh mật lửa nóng ra lò. Ghẹ biển bị băm thành từng khối, lại xứng với đặc biệt điều chế nước sốt, cùng bánh mật cùng nhau phiên xào, cuối cùng gia nhập hạt mè dầu mè, kia tư vị, quả thực tuyệt, ghẹ biển cùng bánh mật đều bị nước sốt sũng nước, một ngụm cắn đi xuống, tràn đầy tiên mùi hương, ghẹ biển mới vừa thượng tân. Lập tức bị cơ khát khó nhịn các thực khách tranh đoạt không còn. Nước sốt hoàn toàn sũng nước, đặc biệt ngon miệng. Ta thế nhưng cảm thấy ăn ngon nhất là bánh mật, che mặt khóc thút thít, lại mềm lại nhu, còn có chứa cua tiên vị. Ăn ngon cực kỳ, người cạnh tranh bị dọa chạy. Lão bản nương lại thượng tân phẩm, chẳng lẽ ngày lành liền phải tiến đến sao? Hương vị thực không tồi, chính là có một chút không tốt lắm. Một người một mâm ghẹ biển xào bánh mật vừa vặn có thể ăn no. Nhưng ta mỗi ngày tổng cộng có 3 cái danh ngạch a. Ta còn muốn ăn mặt khác hải sản nha. Quả thực sầu chết cá nhân này nhất định là lão bản nương âm mưu. Một người ăn xong một mâm ghẹ biển xào bánh mật. Liền rốt cuộc ăn không vô mặt khác đồ vật, rốt cuộc bánh mật số lượng nhiều, có thể để no, hơn nữa như vậy ăn ngon. Thụy Tuyết cười tủm tỉm nhìn đại gia lâm vào hạnh phúc, phiền não chung. Thuận tiện duỗi tay đậu miêu, thái cực ghét bỏ mà dùng móng vuốt đẩy ra nhân loại móng heo. Sắc mặt trang trọng, chất vấn nói, chậm cung điện đâu? Nói tốt có đại hình nhà cây cho mèo. Đáng tiếc nhân loại mắt điếc tai ngơ, lo chính mình chơi miêu. Thái cực vẻ mặt ghét bỏ, cả ngày chơi miêu còn không cho chỗ tốt. Nhân loại, người lương tâm sẽ không đau sao? Nhưng mà nhân loại thờ ơ, cũng đem miêu chở mình tiếp tục chơi. Cứ như vậy, nàng liền không cần nhìn đến miêu ghét bỏ đôi mắt nhỏ. Thái cực, nhất định là cố ý. Đúng lúc này, cửa hàng môn bị người đẩy ra. Lý Ngạn Long lại lần nữa xuất hiện ở trong tiệm money trải qua xét nghiệm. Đồ ăn đích xác đựng anh túc thành phần. Phiền toái ngươi đóng cửa hàng theo chúng ta đi một chuyến tiếp thu điều tra. Lý Ngạn Long trầm giọng nói, Thụy Tuyết động tác một đốn, cảm thấy thập phần kinh ngạc. Cửa hàng nơi nơi vang lên ho khan thanh, tựa hồ là khách hàng ăn cơm thời điểm sặc tới rồi. Đại bộ phận người không nghĩ tới, kiểm tra kết quả sẽ là như thế này. Thụy Tuyết thực mau khôi phục trấn định, nàng nói câu, chờ một lát, sau đó đứng dậy thông chi khách hàng. Tưởng lui tiền, muốn đánh bao ngoài ra còn thêm đóng gói, toàn bộ xử lý tốt sau. Nàng nói cho tiểu thương, mang miêu về nhà, ân tâm chờ ta trở lại. Tiếp theo Thụy Tuyết quan hảo cửa hàng cửa sổ, bình tĩnh mà nói, đi thôi. Lý Ngạn Long gật gật đầu, ở phía trước dẫn đường, sấn người không chú ý, thái cực biến thành nắm tay lớn nhỏ, lặng lẽ lưu tiến nhân loại túi tiền. Tiểu thương học theo, biến trở về hamster, nhanh nhẹn thoán tiến một cái khác túi tiền. Hết chương.